Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Bakura. Chuyện này kỳ thực đối với Thổ Hỏa Lôi Tam Quốc là vô cùng tốt. Thế nhưng đối với Lang Nhẫn thôn tới nói cũng tuyệt đối là một cái chào hàng cơ hội của chính mình. Oguri Jin chính đang không ngừng mà tăng mạnh củng cố Lang Nhẫn thôn địa vị, để Lang Nhẫn thôn từ từ biến thành nhẫn giới trung tâm. Cứ việc Konoha vị trí địa lý không thể thay thế, thế nhưng cô lập với ba quốc gia bên ngoài Lang Nhẫn thôn vẫn cứ là có ba giá xe ngựa đi song song. Này ba giá xe ngựa so với Mỹ đế kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân sự năng lực tới nói còn có chút không bằng. Thế nhưng lấy Oguri Jin cầm đầu giáo viên đoàn kỳ thực có thể thay thế quân sự cùng khoa học kỹ thuật hai cái phương diện, cho tới phương diện kinh tế lại có đại lượng sản xuất làm giữ gốc. Có ba đại nhẫn thôn làm tín dự bối thử, một số thời khắc thao tác không gian nhiều vô số. Bất quá lần này chung quy là phải đi đến trên mặt đài, đến Lang Nhẫn thôn cũng quyết định gánh chịu càng nhiều trách nhiệm đến. Thổ Hỏa Lôi ba vị Kage đối với chuyện này cũng không có dị nghị, ngược lại là càng thêm chờ mong hai tháng sau hội chợ lên. Bọn họ ở Oguri Jin nơi này liền phảng phất có một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn kho báu bình thường. Được sự giúp đỡ của Oguri Jin, bọn họ đã đem kinh tế quyền cầm ở trong tay, tài chính thêm quân sự hai cái quyền lợi vừa kết hợp sau. Bọn họ còn muốn cái gì đại danh a? Cơ bản cũng đã thoát khỏi đại danh chế ước rồi. Hiện tại Kage rất tự do. Tự do hầu như là chủ nghĩa độc tài quốc gia quốc vương bình thường rồi. Bất quá nghĩ đến kế tiếp càng ngày càng lớn mạnh lôi Thổ Hỏa Tam Quốc, Oguri Jin kỳ thực cũng đã bắt đầu muốn càng nhiều nhẫn thôn cùng quốc gia gia nhập vào. Luôn luôn để lôi Thổ Hỏa Tam Quốc chiếm tiện nghi, sẽ chỉ làm lôi Thổ Hỏa ba quốc gia càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng lợi hại. Đến thời điểm cái khác mấy cái tiểu quốc có lẽ thậm chí sẽ trực tiếp ném vào ba người bọn hắn quốc ra ôm ấp cũng khó nói. Này cũng bất lợi cho Lang Nhẫn thôn. Oguri Jin lắc lắc đầu. Là thời điểm đi xem Bakura ở Xa Nhẫn thôn đến cùng làm ra thế nào rồi. Xa Nhẫn thôn đêm vẫn là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Sa mạc tính khí hậu nơi này ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Là một thân mát mẻ lộ lưng trang Bakura ở nửa ngày rêu giao thời điểm, ở buổi tối thời điểm cũng không thể không phủ lên dày đặc một tầng áo khoác áo choàng, đem chính mình ẩn giấu ở nặng nề trong áo choàng. Chỉ có điều lấy Bakura ở Xa Ẩn thôn địa vị tới nói, như là tuần tra, tuần biên loại hình nhiệm vụ đã hoàn toàn không cần nàng tự mình đi làm. Hay hoặc là nói chính là nàng chính trị địa vị trọng yếu, cho nên mới giải sầu nàng đến vụ nhẫn thôn kết minh, cho nên mới đưa nàng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đưa nàng giết chết ở ngoài thôn, đem nàng bình an trở lại Xa Nhẫn thôn. Tất cả sự tình đều trở nên thuận lợi lên. Konoha truyền đạt, nhìn thấy Bakura có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ mệnh lệnh không tính nhiệm vụ thất bại, lập tức để Bakura lập tức liền trở nên có tên lên. Nhìn những kia có thể từ bỏ nhiệm vụ mệnh lệnh là cái gì? Nhàm Nhẫn đã từng truyền đạt quá, nếu như đối mặt Konoha nanh trắng có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ không tính nhiệm vụ thất bại mệnh lệnh, Konoha nanh trắng danh vọng lập tức vượt qua Tam Nhẫn thành Konoha đầu bảng. Ở vốn là lịch sử, hiện tại thời không chưa đã xảy ra Vân Nhẫn đang đối mặt tia chớp vàng thời điểm tiến công truyền. Đạt qua đối mặt tia chớp vàng thời điểm có thể ra lệnh rút lui. Đối phương uy danh đã sớm hiển hách, này tuyệt không phải tác thành đối phương uy danh cách làm, mà là càng thêm kinh tế thực dụng, gần kề hiện thực, bởi vì trừ bỏ mấy cái Kage cấp cùng Jinchuriki bên ngoài, phần lớn người đối mặt loại này đẳng cấp kẻ địch đã phái không trên chỗ dụng võ gì rồi. hiện tại Pakura cũng thu được loại này, vinh quang. Vẫn là mạnh nhất, Konoha tuyên bố. Há không phải nói phần lớn Konoha ninja cũng không có cách nào ngăn cản Pakura rồi. Pakura mạnh đến mức độ này, nàng ở toàn bộ xa nhẫn thôn bên trong tiếng hô cũng một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên lên. Xa nhẫn nhóm vĩnh viễn không nghĩ tới, bọn họ kính yêu Pakura lại cùng Konoha ở hát đôi. Konoha ninja nhóm đã tách ra Pakura sát thủ. Pakura cũng tránh khỏi cùng Konoha trực tiếp va chạm. Cái này cũng là ở trong chiến tranh chuyện không có biện pháp rồi. Cũng nhờ có Konoha, Gia Phong, dẫn đến Pakura ở sau khi trở về liền một đường thông thuận. Rasa kế hoạch không có có hiệu quả, làm cho nàng sống sót trở về. Nàng báo cáo vụ nhẫn phản bội chuyện này cũng chỉ bị xa nhẫn cao tầng cho rằng nàng thực lực quá mạnh, trực tiếp giết xuyên vụ nhẫn phục kích. Không người nào có thể nghĩ đến vụ nhẫn lại sẽ đem cao tầng ở giữa cầu thả nói cho nàng. Như vậy muốn tới, Pakura ở xa nhẫn thời kỳ liền an ổn rất nhiều vì phòng ngừa nàng tiếp tục đi trên chiến trường sát. Thương kẻ địch mò công lao. Nàng trái lại bị sắp xếp ở xa ẩn thôn trong thôn. Có người nói là vì trấn thủ sinh ra một năm nhất vĩ sinh Churiki. Thế nhưng nói thật, ở Chiyo Ebizio còn không triệt để già đi. Rasa có trẻ trung khỏe mạnh hiện tại, lại thêm vào một cái Pakura thực sự là quá mức lãng phí nhân lực tài nguyên rồi. Thế nhưng nhân gia chính là muốn cho nàng thành thành thật thật chờ ở trong thôn. Nàng lại có thể làm sao đây? Cũng còn tốt ở trở về trước người đàn ông kia đã cho nàng ra ý kiến hay. Nhiều mang mang đệ tử, học sinh, phát triển chính mình quý mến giả. Đem các ninja theo Rasa trong tay đoạt tới. Đây là tích lũy sức mạnh của chính mình. Cũng là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ. Nàng loại này uy hiếp đến Rasa người cũng có thể bị ám sát. Chớ nói chi là nàng những bộ hạ kia. Các đệ tử rồi. Hô, chấm ngoặc kép. Pakura nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Theo cái kia kỳ quái làng rời đi đã 3 năm. Cái làng kia kỳ quái lãnh tụ cùng Konoha quan hệ không tệ. Hắn giáo dục lời nói của nàng còn rõ ràng trước mắt. Đó là nàng trước đây chưa từng thấy một loại trí tuệ tư duy. Làm cho nàng có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. 3 năm này tới nay hắn chưa từng có liên lạc quá nàng. Phảng phất cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì bình thường. Điều này làm cho nàng có một loại một mình phấn khởi chiến đấu cảm giác. Ở xa nhẫn thôn trong thôn này, không có người rõ ràng nàng. Không ai hiểu nàng, thực sự hiểu rõ nàng, biết nàng mục đích thực sự. Lại là một cái ngoại thôn người. Bất quá vừa nghĩ tới tương lai mình biến thành Kazekich sau xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối phương trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Pakura liền không nhịn được vì nở nụ cười. Nàng theo bồn tắm lớn bên trong đứng lên. Ở khuyết nước xa nhẫn. Như là có thể 24 giờ có nước nóng cung cấp. Cũng chỉ có bao quát nàng ở bên trong mấy cái cao tầng rồi. Cả người không làm sợi nhỏ nàng rời đi bồn tắm lớn. Đạp mềm mại thảm lông dê hướng về bên cạnh thả khăn mặt giả áo đi đến. Đột nhiên một bóng người xuất hiện tại trước mặt nàng. Giơ tay lên đến nhìn nàng chào hỏi nói. Yêu, Pakura, 3 năm không gặp, có khỏe không? Âm thanh của hắn im bặt đi. Đây chính là phi lôi thần nhất không? Bang, chỗ tốt. Có thời điểm người vĩnh viễn không biết bên kia đang làm gì. Nếu như là kẻ địch liền là, hắn làm cái gì đều không liên quan. Thế nhưng nếu như là người mình, đang ở làm chuyện riêng tư lời nói, như vậy lần này đầy đủ hủy diệt hai người hết thảy giao tình. Pakura sững sờ Oguri Jin đột nhiên xuất hiện, đột nhiên trên mặt bay lên 2 đóa hồng vân đến. Oguri Jin lập tức xoay người đi. Giơ lên 2 tay của chính mình, xin lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.